Chương 331, ngược sát A-Z. Khi hắn đi ra Bắc Mỹ thần cung, lập tức liền hai làm một ánh hào quang sông lên trời, lúc này đây hắn nhắm Bắc Hải thần cung đi. Bắc Hải thần cung, Bắc Cực thần cung, Thái Bình thần cung, là do Bắc Âu thần cung cùng Hải Tuyển trấn ở trên. Mà Bắc Cực thần cung, là do thần vương Ổ Đỉnh cửa dưới trướng hắn thần đấu sĩ trấn thủ, Bắc Hải thần ba thì là từ Ổ Đỉnh dưới quyền Bắc Âu chư thần thôn trấn, còn như Thái Bình Dương thần cung, thì là từ Hải Hoàng sóng Xê Tổng, cùng dưới trướng hắn hải giới thất tướng Bắc Âu thần hệ, theo thần vương Ổ Đỉnh đi theo ngủ chi trung tây Bạn Nhi dạ tới, những cái này ở thần chiến trong rơi xuống thần minh, cũng bị Ổ Đỉnh sống lại. Lúc này đây, trấn thủ Bắc Hải thần cung chính là bọn họ. Phật gia, Thô, Si Hệ Vơ, Lộ Kỳ Khương 12 tôn Bắc Âu thần minh, bọn họ toàn bộ bên trong có tương đương với nhất cấp thần lực lượng. Từ 12 cái nhất cấp thần trấn thủ Bắc Hải thần ôn, cũng thất cửu ba xem như là chiến lược sung túc nhất là trong đó Lộ Kỳ, Thô, ba trí người, Hoắc Đức Nhị cũng có đứng ở một cùng thần tột cùng lực lượng. Mà thiên giới quân đoàn bên này, phụ trách tiến công bên trên Hải thần cung, thì là có chiến thần tên A-Z, cùng với dưới trướng hắn cuồng đấu sĩ bởi vì đạt được thiên hậu hệ dạ sủng ái cùng thần với rẻ ở dung túng, ở thiên giới chư thần trong A-Z ma xuống thủ hộ đấu sĩ là nhiều nhất. Có chừng 4 cái quân đoàn. Hắn phân biệt lấy lửa, hỏa, khủng bố, hai chuẩn, 4 cái tên tới vì dưới quyền mình thủ hộ đấu sĩ quân đoàn mệnh danh. Lúc này đây, phụ trách tiến công Bắc Hải thần cung, chính là A-Z cùng dưới trướng hắn điên cuồng đấu 10 quân đoàn. A-Z mặc dù có chiến thần tên, nhưng hắn sức mạnh của bản thân cũng không có đạt được thần cảnh giới, chỉ là sừng sững ở nhất cấp bên trong đỉnh phong mà thôi. Nhất cấp thần tột cùng tiểu vũ trụ, cộng thêm thiên hậu hệ dạ ban tặng hắn thần khí, có thể dùng A-Z cũng có khá kinh người chiến lực. Đương nhiên, chính là hoàn toàn không cách nào cùng chân chính thần vương so sánh với. A-Z đã từng giảm xuống quá, muốn từ A-Z để nạ chỗ này cướp đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. Kết quả để phẫn nộ ạt đệ nạ na tự mình phụ thêm thần thánh ý, cầm trong tay hoàng kim khiên cùng thắng lợi nữ một thân quyền thôn hành hung một trận, tươi sống cho đánh gục ở tại thượng giới. Có thể nói, là mất hết chiến thần hai chữ này mặt mũi. Bất quá cái này cũng bình thường. Nhất cấp thần đỉnh phong ở thiên giới chư thần trong, cũng đủ để tính được là tương đương cao thủ lợi hại. Cộng thêm thân phận của hắn tôn quý, chư thần thổi phồng phía dưới. Ngồi vững vàng chiến thần tên ngược lại cũng không coi vào đâu. Chỉ là cùng cao thủ chân chính so sánh với, hắn chiến thần tên, liền tên có chút không phù hợp thực tế lúc này đây, Bắc Hải thần cung trong. Từ chiến thần A-Z xuất lĩnh cuồng đấu sĩ quân đoàn tiến công Bắc Hải thần cung, ở thần cung trong, Bắc Âu ba người thần cung điên cuồng đấu 10 quân đoàn điên cuồng chém giết, chiếm chiến cuộc cũng là vô cùng thảm liệt. Bất quá, liền tại bọn họ tống xuất chiến thời điểm, hệ phệ tủ thân ảnh. Mang theo vô biên bạo ngược cùng sát ý hàng ản gỗ 03 cờ tờ gờ hệ phải sở tột hàng lâm phía sau, hắn ôm mỹ thần Venus, vọt thẳng vào cuồng đấu sĩ trong quân đoàn đại khai sát giới. Thân ảnh của hắn đến mức, nhấc lên vô tận tinh phong huyết vũ. Làm chiến thần thủ hộ đấu sĩ những thứ này cuồng đấu sĩ đang đối mặt hệ phải sở tột thời điểm, hầu như đều sợ choáng váng à, bọn họ nơi nào là hệ phệ tù đối thủ. Từng vị cuồng đấu sĩ trực tiếp bị đánh nổ thành vụn thịt. Mà A-Z ma dưới đi theo cho hắn từ thần nhóm, cũng đều là bị hệ phẹt tủ kinh khủng như vậy hung cân nhắc khí thế sợ mở bức. Mang theo nghiền nát hết thể khí thế cùng lực lượng, hệ phẹt tủ một hơi thở xung phong liều chết đến chiến thần A-Z trước mặt. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn A-Z, chỉ là mở miệng nói, ngươi hối hận không hệ phẹt tủ thoại âm rơi xuống, chiến thần A-Z một cái giật mình, hắn nhìn bị hệ phải sở tột ôm ở trên tay Venus thi thể, tại chỗ sắc mặt kỳ biến. Sau đó hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi giết Venus một câu nói này hạ xuống, A-Z gầm thét, hắn cầm cùng với chính mình trên tay hoàng kim quá năm, hướng phía sông Hoài Sở Tột một kích đập vào tới. Nhưng mà đối mặt A-Z một kích này, hệ phải Sở Tột căn bản liền né tránh khí có, còn là dùng thân thể của mình, đón đánh một cái đánh. Trọng đại chiến sư ở hệ phẹt tủ trên người thần thánh ý gì bên trên, cũng là căn bản liền để hệ phẹt tủ thân thể động một cái đều không có thể làm được. Thấy như vậy một màn, A-Z đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, sau đó không có chút nào do dự, hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng lúc này, hệ phệ tủ chỉ là mở miệng nói, ngươi đã chết giá hủ sù dù. Có một câu nói này hạ xuống, hệ phệ tủ thậm chí cũng không có tự mình xuất thủ, thế nhưng trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, hóa thành kinh khủng huyết quang xuyên thủng đi ra ngoài, trong nháy mắt đem ạ dẹt toàn thân đều toàn bộ sọ xuyên qua, máu tươi từ ạ dẹt trên người giống như từng cổ một dòng sông giống nhau phun mạnh ra tới, sau đó hệ phệ tủ vươn tay ra, một cái tát hướng phía trước gọi ra đi. Lực lượng kinh khủng bạo phát, ạ dẹt đầu lâu tại chỗ đánh bể trở thành thịt vụn. Ạ dẹt đầu lâu bị đánh bạo, hắn không đầu thi thể tròn, tiên huyết phun tung tóe, giống như một đạo mà trụ giống nhau phun ra ngoài, tiện đà một đạo thần hồn từ hắn nhục thân trong lao tới, hoảng hốt chạy bừa một dạng muốn chạy trốn. Mới vừa một kích kia, hệ phệ tủ chỉ là đánh chết ạ dẹt thần thể, cũng là cũng không có đánh giết hắn thần hồn. Nhưng đang ở ạ dẹt thần hồn bỏ chạy đi ra trong nháy mắt, hệ phệ tủ há mồm, một cổ kinh khủng hấp lực bạo phát, tại chỗ đem cái này một đạo thần hồn trực tiếp nuốt vào trong miệng của mình. Đem ạ dẹt thần hồn hút vào trong miệng phía sau, hệ phệ tủ nhai nuốt, sinh sôi đem cái này một đạo thần hồn cho mớm cực kỳ hiển nhiên, hắn là cố ý làm như thế, hắn hận thấu ạ dẹt. Giết ạ dẹt phía sau, hệ phệ tủ tiện đà cũng là than thở thật dài một cái tiếng, đáng tiếc gã ánh mắt của hắn trong, tràn đầy vô cùng tiếc nuối. Hermes cũng không có theo thiên giới quân đoàn cùng nhau, tiến công trên mặt đất quả. Hiện tại, hắn vẫn còn ở thiên thượng giới trong, cứ như vậy, hắn dĩ nhiên là không cách nào giết chết Hermes. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn trong cũng là lộ ra một cười nhạt. Coi như hắn bây giờ không có cơ hội giết chết Hermes, đến khi Thái Dương thần ạ bèn tiến công hai. Năm thiên giới thời điểm, đến đó cái lúc hai sau khi, thiên giới chư thần toàn bộ đều phải chết. Cho dù có vài thần minh, có thể bỏ cho hàng, thế nhưng làm rẻ ở cùng về phía sau hệ dạ thân tử Hermes lại làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Huống chi, Hermes người này quỷ kế đa đoan, ạ bèn tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn nghĩ tới chỗ này, hệ phệ tủ tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài diệp thở ra một hơi. Tiện đà hệ phệ tủ quanh thân tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, từ hắn quanh thân giống như hồng liên nghiệp hỏa một dạng hỏa diễm thiêu đốt, hắn cùng mỹ thần Venus hai cái thân ảnh, ở nơi này dạng ở hung hung quá trong lửa, sinh sôi cháy hết. Chỉ là thời gian rất ngắn, hệ phệ tủ cùng Venus thân ảnh, cũng đã biến mất. Ô hát xem mới nhất mang người được.